Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, bị gạt. Nghe được La Phai rõ ràng mang theo ám chỉ ý vị lời nói. Cam Cốc Vũ trong lòng liền cùng tất chó đồng dạng ngũ vị tạp trần. Cái này tại Tô Cát Lợi trong gia tộc chỉ được cho phổ thông thế hệ trẻ tuổi nhị lưu thiếu gia. Có phải hay không thường xuyên dùng những lý do này đến lừa gạt nữ hài tử? Bất quá hắn vẫn là nói ra trước đó chuẩn bị xong lời kịch. La Phai thiếu gia nghe nói qua Lâm Thị Lương Hành a. Đại lục ở bên trên lấy Lâm Thị làm tên tiểu thương đi đếm không hết. La Phai một giới hoàn khố. Làm sao đối cái này một điểm sáng ý đều không có danh tự có lưu ấn tượng. Bất quá dù sao cũng là lập chí trở thành vẩy muội vương nam nhân. Chút vấn đề nhỏ này còn khó không được hắn. Lâm Thị, giống như có chút ấn tượng. Hắn giả ý suy tư một trận. Chợt làm dáng chợt hiểu ra. Úc, là cái kia Lâm Thị a. Liền là cái kia, không sai. La Phai thiếu gia quả nhiên kiến văn quảng bác đâu. Chúng ta Lâm Thị tiểu môn tiểu hộ. Khó được La Phai thiếu gia cư nhiên hoàn hồi ức được lên. Cam Cốc Vũ hết sức phối hợp gật đầu cười. Mặc dù hắn thật rất muốn nhìn La Phai chuẩn bị làm sao biên xuống dưới. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại cũng không phải là chế giễu thời điểm. Nếu là thật sự để La Phai xấu hổ tại chỗ, lại là cùng Cam Cốc Vũ kế hoạch không hợp. Mà cứ như vậy, thân phận của mình xem như tại La Phai nơi này ngồi vững. Cam Cốc Vũ tin tưởng hắn là không mặt mũi lại truy hỏi mình. Đến cùng là cái nào Lâm Thị Lương Hành? Mà trên thực tế coi như La Phai thật muốn tra, Cam Cốc Vũ trong miệng Lâm Thị Lương Hành cũng không phải giả dối không có thật. Đại lục ở bên trên gọi Lâm Thị Lương Hành thật sự là hơi nhiều. Mà một nhà trong đó chủ yếu tại Đông Nam Duyên Hải làm bột mì buôn bán. Vừa lúc cùng tự nhiên Chi Lâm cùng Thính Vũ quán rượu đều 10 phần muốn tốt. Tại nhiều lần nạn đói bên trong đều đi ra không ít lực. Cam Cốc Vũ trên đại lục tiến hành tông giáo khuếch trương về sau. Lâm ra một môn trên dưới toàn tại trước tiên đầu nhập vào tự nhiên chi mẫu ôm ấp. Trong đó thông qua khảo hạch trở thành cuồng tín đồ người. Càng là nhiều đến hơn 10 người. Đối với tự nhiên chi Lâm tới nói có thể nói là cả nhà trung liệt. Bất quá đối với La Phai tới nói. Dạng này tình báo hắn là căn bản không có khả năng biết đến. Đương nhiên. Coi như biết cũng vô dụng. Ca có nói cho ngươi chính là cái kia Lâm gia a. Nguyên lai Hắc tiểu thư là Lâm gia ngàn vàng. Thất kính thất kính. Âm thầm đắc ý nhẹ nhõm quá quan La Phai cười ha ha một tiếng. Lại đối Cam Cốc Vũ tốt một phen thổi phồng. Mà Cam Cốc Vũ thì là giả bộ như một bộ 10 phần thụ dụng bộ dáng. Híp mắt một mực duy trì mỉm cười. Gặp giữa hai người bầu không khí không tệ. La Phai tự đắc địa nói ra, đã Hắc tiểu thư nghĩ muốn hiểu rõ cực bắc chi địa đặc sắc phong vị mỹ thực. Vậy thì xin cho phép bỉ nhân vì tiểu thư đơn giản giới thiệu một hai đi. Nói lên cái này, bỉ nhân ngược lại cũng coi là tiểu có tâm đắc. Quả thật, Cam Cốc Vũ làm ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đáng tiếc hắn không học được phái phái mắt bốc kim tinh. Không phải hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. La Phai cười đắc ý, cái này liền trục vừa giới thiệu lên thức ăn trên bàn. Khoan hãy nói, đại bộ phận nội dung hắn đều giảng được đạo lý rõ ràng. Chỉ ít Cam Cốc Vũ cái này ngoài nghề là tìm không ra mau bệnh. Gặp Cam Cốc Vũ vẫn luôn tại chăm chú lắng nghe. Trên mặt cư nhiên hoàn hiện ra một tia vẻ mặt sùng bái. La Phai trong lòng hơi động, đột nhiên lắc đầu nói ra, bất quá. Cái này băng thành khách sạn xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phải hoàn toàn. Chính xác được cho nhất tuyệt. Nhưng cái khác món ăn cũng chỉ có thể tính là bình thường. Thì ra là như vậy a, Cam Cốc Vũ. Ngạc nhiên gật gật đầu. Sau đó lại hết sức phối hợp hỏi nói. Cũng không biết chỗ nào mới có chính tông nhất bắc địa xử lý đâu. Liền chờ ngươi câu nói này đâu. La Phai trong lòng vui mừng. Bận bịu không mất điệt địa nói ra, chính tông nhất bắc địa xử lý, chỉ có nhất tư thâm bản địa đầu bếp mới làm được. Mà vị kia đầu bếp, thực không dám giấu giếm, Bây giờ vừa vặn ngay tại chúng ta Tô Cát Lợi gia tộc. Nếu như Hắc tiểu thư dễ dàng, không bằng đến bỉ nhân trong nhà nấn ná mấy ngày như thế nào? Đến lúc đó ta sẽ đem đầu bếp gọi tới, vì ngươi chế tác nhất địa đạo Bắc Địa xử lý. Mặc dù nghe được La Phai chuẩn bị mời người cho hắn làm phong cách anh xử lý, Cam Cốc Vũ có một loại lại đem mình cho hố cảm giác. Nhưng cái này dù sao cũng là La Phai mời, như không phải là bởi vì bản thân hắn ở phía đối diện nhìn. Cam Cốc Vũ thật muốn làm một cái kế hoạch thông chúc mừng thủ thế. Bất kể nói thế nào, nếu là có thể chui vào Tô Cát Lợi bên trong gia tộc, hẳn là dù sao cũng so tại Cực Bắc Thành bên trong mù đi dạo càng năng có thu hoạch a. Đương nhiên, nên có do dự và khéo léo từ chối vẫn là đến có. Thế là Cam Cốc Vũ một mặt khổ sở nói, cái này không tốt a, sẽ không thái quá quấy dày. Hoàn toàn sẽ không. La Phai vội vàng tỏ thái độ nói, Hắc tiểu thư nếu có thể quang lâm Hàn Xá, bỉ nhân thế nhưng là vinh hạnh đã đến. Thế nhưng là ta cùng trong nhà nói xong, qua hai ngày liền trở về. Cam Cốc Vũ đúng mức biểu đạt một phen mình lo lắng. Không phải, ta trước thông chi trong nhà một tiếng, liền nói Tô Cát Lợi gia tộc La Phai thiếu gia mời ta đi làm khách, muộn mấy ngày này lại trở về. La Phai trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, lập tức gấp vội vàng gật đầu nói, như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Lúc đầu hắn còn định đem cái này mỹ nữ ngoặt về nhà, liền lập tức tìm cơ hội đem nàng làm ở địa bàn của mình, coi như bá vương ngạnh thượng cung cũng không phải không được. Bất quá cô nàng này rõ ràng vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, vì không tạo thành ác liệt ảnh hưởng, xem ra ta còn phải từ từ sẽ đến mới được. Bất quá cũng đúng lúc, dù sao gần nhất trong lúc rảnh rỗi, ngược lại là có thể cùng cô nàng này hảo hảo chơi đùa. Khó được gặp gỡ như thế một cái lập dị cô nàng. Hoàn toàn như trước đây địa đơn giản thô bạo lời nói, còn thật có chút phung phí của trời cảm giác. Nhìn xem La Phai thần sắc, Cam Cốc Vũ lập tức đem đối phương ý nghĩ trong lòng đoán được hơn phân nửa. Giấu dưới bàn tay mấy lần nắm chặt nắm đấm lại buông ra. Sau đó mới hành lễ đứng lên nói, vậy ta đi trước làm sơ thu thập, một hồi liền theo La Phai thiếu gia đi xem một chút Tô Cát Lợi gia tộc phong thái. La Phai nhẹ gật đầu, vậy bỉ nhân ngay tại nơi này chờ Hắc tiểu thư. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ vào trên bàn những cái kia còn không chút động đậy món ăn nói, cũng không nên lãng phí nha. Sau đó liền quay người rời đi. Đi vào mình chỉ là vội vàng liếc qua một chút gian phòng. Cam Cốc Vũ thật dài địa thở ra một hơi. Nơi này tự nhiên là không có cái gì có thể thu thập. Hắn kiểm tra một lần mình trang dung, để bị La Phai kích thích có chút phát nhiệt đầu não tỉnh táo lại. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, cái này mới quay trở lại bàn ăn chỗ. Ha ha, Hắc tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Gặp Cam Cốc Vũ trở về, La Phai vội vàng lên tiếng chào hỏi. Lúc này trên bàn xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phái đã bị ăn sạch hơn phân nửa, mà cái khác món ăn thì là căn bản không có bị động đậy. Nhìn trước khi đến La Phai lời nói cũng không hoàn toàn là hư từ. Hắn chỉ để ý nơi này ngưỡng vọng tinh không phái. Nói như vậy, thật sẽ có đỉnh cấp England xử lý đầu bếp đến cho mình làm ăn lạc. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ không khỏi tại trong lòng vụng trộm nghẹn ngào. Liên tục hai lần để ca bị ép ăn những món kia. Tô Cát Lợi gia tộc chúng ta thù này xem như kết lớn. Xem ra đợi đến chuyện chỗ này về sau, ngoại trừ đến về tự nhiên chi lâm nhìn nhiều nhìn mỹ nữ, bảo đảm mình lấy hướng bên ngoài, còn phải mời y mặt đến an ủi một chút ca dạ dày mới được. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.